Trình phát của YouTube đã khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem. Ok, chúng ta sẽ không chào hỏi quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma mới. Và trước khi vào chuyện ma mới thì mình xin có thông báo như sau, mong các bạn hết sức chú ý. Thứ nhất đó là rất nhiều bạn hỏi rằng là tại sao thời gian gần đây không thể tải xuống video được. Thì những cái video mà mình đã live stream không thể tải xuống được thì nói thật là lý do này thì mình cũng không hiểu là vì sao. Chứ mình không có quyền để quyết định là video đó có được tải xuống hay là không được tải xuống. Cái này chắc là khả năng là một cái lỗi nào đó của YouTube đó. Cái thứ hai đó là có rất nhiều bạn gửi chuyện cho mình hoặc là kể chuyện cho mình, thì mình sẽ chuyển tất cả những chuyện đó để cho các tác giả hay viết, các bạn sẽ đọc và viết lại theo một cái văn nó dễ nghe hơn, để hợp thì mình sẽ diễn đọc. Ok, đó là hai cái thông báo. Và thông báo thứ ba đó là bộ Tam Điểm Chỉ của Cú Heo phần 3 sẽ phải nhanh thì cũng phải một tháng nữa thì mới hoàn thành. Nên mong các bạn hết sức thông cảm và nắm được tin này, bởi vì sáng tác truyện không phải là đơn giản. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào chuyện ma đầu tiên của ngày hôm nay. Chuyện ma mang tên Mối Tình Ma Quỷ. Tôi tên là Lâm, cũng là một đứa trẻ như biết bao đứa trẻ khác, không có gì nổi trội trong cái vẻ bề ngoài. Ấy nhưng tôi có một ưu điểm, đó là nhớ rất kỹ về chi tiết những việc xảy ra trong cuộc sống của tôi. Năm đó tôi 5 tuổi, gia đình còn rất nghèo, không có nhà đàng hoàng để mà ở. Chỉ ở trong một căn chòi thấp bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của tôi bây giờ. Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho đến khi nhà tôi may mắn trúng xổ số. Các bạn biết đấy, thời đó mà trúng số thì đâu có nhiều đâu, chỉ đủ để gia đình tôi mua lại một căn nhà cũ nát mà nó lại có lịch sử không tốt là mấy. Gia đình tôi đã mua một căn nhà cũ, dù rộng nhưng phải nói là rất cũ. Trên bờ tường còn thấy lỗ chỗ những nơi có vết cháy mà không hiểu là do đâu. Vừa mới vào đến nhà, tôi đã có cảm giác lạnh lẽo đến kỳ lạ. Và cảm giác đó nó như là một thứ gì muốn đẩy tôi ra khỏi căn nhà này vậy, vô cùng khó chịu. Sau đó gia đình tôi bắt đầu dọn dẹp căn nhà để chuẩn bị chuyển vào. Năm tôi 7 tuổi, lúc đó nhà cửa đã được sửa sang lại đàng hoàng, mua tivi, tủ lạnh, đủ đầy các thứ. Thuở ấy còn trẻ thì vùng trẻ con trong vùng này rất đông, chúng nó vẫn hay kéo đến nhà tôi để xem nhờ tivi. Và đó là bộ phim Kính Vạn Hoa mà lũ trẻ con thời xưa đứa nào cũng thích. Cho đến một hôm, tôi và lũ trẻ đang ngồi xem tivi như mọi ngày, trời đã hơi tối, đang cười đùa vui vẻ với nhau mà không hiểu sao bầu không khí bỗng nhiên im lặng một cách khó hiểu. Ê, nhìn con gì cái kìa? Tiếng của một đứa bạn tôi la lên, nó vừa chỉ vào cái tivi bên trái ngay góc tường. Cả bọn 6 đứa đều thấy một vật thể màu đen, hình tròn, mờ mờ ảo ảo, như là có một làn khói đen bao bọc, từ từ lăn từ góc bên này sang góc bên kia. Bọn trẻ con hùa nhau chạy ra khỏi nhà tôi hết, chỉ còn lại một mình tôi, em tôi và thằng anh họ mới hơn tôi có 1 tuổi. Chưa kịp định thần xem đấy là thứ gì, tôi nhìn ra ngoài cửa ra vào, một con mèo mướp ngồi ấy, nhìn chằm chằm vào tôi. Mà cái thời ấy thì tôi sợ mèo lắm, cộng thêm cái ánh mắt của nó nhìn khiến tôi vô cùng sợ. Tôi đã làm một việc ngu ngốc là bảo thằng anh đi đập chết nó. Vài phút sau thì bụp một tiếng rõ to, Thằng anh chạy vào nói với tôi là con mèo bị đập dập đầu. Tôi tò mò chạy ra xem, thấy con mèo nằm sóng xoài một chỗ, nhưng cặp mắt của nó vẫn mở. Nó nằm đó mà cặp mắt nhìn chừng chừng vào tôi, đầy ám ảnh. Tôi và thằng anh đã bị một trận đòn no nê vì nghịch ngu. Mẹ bảo con mèo đang có bầu mà sao tụi bay chơi ác, tội chết. Đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng đối với tôi. Giường của tôi lúc bấy giờ đặt gần phòng khách, không có cửa riêng. Cách đó độ 10 mét là cái tủ cao khoảng 1m8. Bên trên là bàn thờ ông Địa, thần tài, có gắn đèn ở trên đó. Đêm ấy tôi bỗng giật mình thức giấc khi nghe một tiếng động như là ai cào vào chiếu ở trên giường. Tôi nhìn ra xung quanh và la lên thất thanh khi thấy con mèo đang ngồi trên cái tủ để bàn thờ, nhìn chằm chằm xuống dưới. Tôi vội lấy chăn trùm che kín mặt và không ngừng la hét. Bà mẹ nghe thấy liền chạy vào hỏi xem là có chuyện gì. Tôi nói hồi nãy có con mèo ngồi trên bàn thờ. Bà mẹ chỉ cười: làm gì có con mèo nhỏ nào mà nhảy lên được cái tủ cao như vậy. Mấy con mèo lớn còn nhảy không có nổi, huống chi là con mèo con. Chắc là mơ ngủ nên tôi mới thấy ảo giác. Đắp mền, tôi lại ngủ tiếp. Ngủ đi con, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Và thế là ngày qua ngày, tôi không còn bắt gặp hình ảnh đó nữa. Nhưng hai anh em tôi lại bị một thứ khác đáng sợ hơn rình rập. Nỗi sợ bắt nguồn từ khi tôi và thằng em chơi trốn tìm ở trong nhà vào buổi trưa. Bởi vì nhà tôi nhiều đồ đạc nên chơi trốn tìm rất thú vị. Tôi đã được một phen sợ ngây người khi chứng kiến hình ảnh đôi chân và mấy ngón tay lấp ló phía sau cánh cửa nhà bếp, gọi mãi nhưng không ai trả lời. Những ngón tay vịn vào thành cửa, màu nâu rất dài, thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp cửa nhà bếp. Có lần thì tôi và thằng em lấy hết can đảm chạy vào đạp cửa bếp ra để coi xem là gì. Tất nhiên lúc đó có ba đi cùng nên cũng đỡ sợ. Và rốt cuộc sau cánh cửa chẳng có gì ngoài cái tủ chén và một tấm gương ở trên đó. Hình ảnh con người gầy gò đen đúa lập lờ đằng sau cánh cửa cứ lập đi lập lại hàng ngày, đến nỗi tôi nhìn dần dần quen với nó. Nếu như có việc phải đi qua thì chạy thật nhanh, đi qua rồi thì không có dám quay đầu lại. Vài tháng sau thì cũng không còn hiện tượng đó nữa, nhưng hình như mọi việc chỉ mới là bắt đầu. Tôi cảm nhận như có gì đó không ổn. Nó thật sự không ổn, đang chuẩn bị đến với tôi. Những giấc mơ. Chuyện xảy ra khi tôi học gần hết lớp 7. Tôi thường xuyên gặp phải những giấc mơ kỳ lạ mà tôi cũng không thể nào giải thích nổi. Chẳng hạn ví dụ như giấc mơ kỳ lạ với hình ảnh một khối gỗ tam giác cứ xoay không ngừng. Và mỗi lần giấc mơ mơ thế nó, tôi đều giật mình thức giấc vô cùng mệt mỏi. Hay là những giấc mơ với hình ảnh con bọ ngựa khổng lồ bên cửa sổ. Tôi vốn không có sợ côn trùng, nhưng lần này không hiểu vì lý do gì tôi vô cùng sợ hãi. Những giấc mơ kiểu như vậy vẫn cứ xuất hiện hàng ngày. Cho đến một ngày là ngày giỗ của ông cố, cả nhà đi đám hết. Bọn trẻ phải ở nhà bởi vì đến trưa còn phải đi học. Giờ học đã sắp đến. Tôi ngồi xem tivi trong lúc đợi thằng em trai soạn sách vở. Bỗng nhiên mắt trái của tôi giật liên hồi, nhưng tôi lại bỏ qua, không có thèm để ý, chỉ xem nó là chuyện bình thường. Ra khỏi nhà, đi học được độ nửa tiếng thì đột nhiên có người chạy đến trường nói là nhà tôi bị cháy. Người ấy hỏi tôi là có ai ở bên trong nhà hay không. Tôi chạy về trong sự kinh ngạc. Vài giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt. Hai anh em cùng với ba mẹ bần thần, không hiểu chuyện gì xảy ra đến nỗi cho nhà bị cháy. Nhà cháy gần như mất 2/3, tiền bạc cũng cháy lụi. Ấy may là không cháy đến kho chứa hàng. Nhưng mà cái đáng nói ở đây, qua điều tra của cảnh sát, nơi bắt nguồn là một chỗ không tưởng, là nơi góc tường mà khi xưa cái vật thể màu đen nó lăn vào, nơi mà không có duy nhất một thứ gì hết lại xảy ra sự cháy. Chỗ đó cháy nặng nhất, chỉ còn lại những gạch bông trên tường. Ngay chỗ đó bị nhiệt làm nứt toác. Cuối cùng cũng không điều tra ra được nguyên nhân của vụ cháy. Vài tháng sau, nhà tôi sửa sang lại, nhưng nay lại xây thêm một tầng nữa, là nơi tôi và thằng em ở cho đến tận bây giờ. Mọi chuyện bây giờ mới thật sự bắt đầu, khi tôi đã tưởng mọi thứ yên ổn, bởi vì tôi cũng không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Thế nhưng không, tôi lầm. Tôi mơ thấy một giấc mơ vô cùng khó hiểu. Nó in sâu vào trong tâm trí của tôi, mang một nỗi buồn man mác. Khởi đầu giấc mơ là một bầu trời đầy sao, xung quanh là một cánh đồng rộng mênh mông, không có điểm kết thúc. Tôi không thể nào thấy được tay chân hay bất kỳ thứ gì của tôi ở trong cái giấc mơ ấy, cứ như là tôi đang xem phim vậy. Giữa cánh đồng ấy, tôi thấy một căn nhà rất quen thuộc, không biết là tôi đã nhìn thấy ở đâu. Tôi thấy có hai người ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, đang nói điều gì đó rất vui. Tôi đoán không lầm, đó là hai cha con. Người con là một cô bé độ khoảng 10 tuổi. Tôi không thể nào mở miệng ra được, cứ đứng đó mà nhìn hai người một hồi. Thoáng một cái, tôi lại thấy mình ở trong một căn phòng kỳ lạ, nơi chỉ có duy nhất một cái ghế ở giữa phòng, một cửa ra vào và rất nóng. Bốp một tiếng, tôi nghe vật gì đó rất to đập vào đằng sau cánh cửa, và những tiếng đổ vỡ của ly tách loạng choạng. Tôi có thể thấy được ánh sáng màu đỏ rực từ đằng sau cánh cửa đó đi qua khe dưới của cửa. Khói bốc lên nghi ngút. Ông làm gì vậy? Ông dừng lại đi! Ông định giết hai mẹ con chúng tôi à? Tiếng la của một người phụ nữ thất thanh cầu cứu trong vô vọng. Mẹ ơi, con quỷ nó lại đến kìa mẹ ơi. Tôi đoán tiếng nói đó là của con bé mà tôi nhìn thấy hồi nãy. Tôi vô cùng bất lực khi phải nghe những âm thanh đó mà người lại không thể cử động hay làm bất kỳ cái gì. Ánh đèn trong phòng chợt tắt, mọi thứ đều im lặng, không một tiếng động. Trên cái ghế hồi nãy có cái gì sáng sáng. Tôi thấy một tờ giấy, trên đó có bốn ô vuông nhỏ và những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Mỗi một ô vuông đều được đánh số. Ô vuông đầu tiên vẽ hình một ngôi nhà nhỏ trên một cánh đồng. Trên cửa sổ của căn nhà có hai người, nhưng một người trong đó lại là màu đỏ và có cặp mắt rất dữ tợn. Ô thứ hai vẽ một căn phòng, cũng có hai người trong bức tranh đang ôm nhau, nhìn về phía một cánh cửa. Một người trong đó được chú thích là Mâm. Ô thứ ba rất bẩn, dính đầy bụi. Trong hình là một người với hai cái sừng ở trên đầu, xung quanh là lửa. Phía góc nhà là hai người đang ôm nhau, với chú thích được viết rất nhỏ ở góc ô: đừng. Ô số 4 chỉ có hình ba ngôi sao trên bầu trời, một ngôi sao màu đỏ, còn hai ngôi sao màu vàng. Đến đây tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông hẹn giờ. Trời đã sáng và tôi phải dậy đi học. Trong lòng vẫn luôn thắc mắc, không biết rốt cuộc cái giấc mơ kia nó mang ý nghĩa gì, liệu có liên quan đến những vụ việc xảy ra ở trong nhà tôi hay không. Hết giờ học, tôi soạn vở ra về. Lần này tôi lại giật giật mắt trái. Ấy thế nhưng mà rút kinh nghiệm ở lần trước, tôi đã cảnh giác. Đúng thế, lúc đang đạp xe về lũ với lũ bạn, vì tiếng cười nói của đám học sinh nên tôi không thể nghe được tiếng xe tải đang tới rất gần. Nó vụt qua tôi, và lúc ấy chỉ độ 1 cm nữa thôi là tay cầm xe đạp của tôi đã chạm vào thành của xe tải. Tôi dừng lại ở bên đường một chút cho bớt sợ. Khoảnh khắc ấy xảy ra rất nhanh, nhưng cũng đủ để tôi muốn rớt tim ra ngoài. Ê, về đi Lâm, đứng đó làm gì Lâm? Có ai đó vừa mới gọi, giọng của một bạn gái, nhưng xung quanh tôi chỉ có vài đứa con nít đang đạp xe mà thôi, không biết đây là tiếng của ai. Ấy nhưng cái âm thanh đó, chất giọng đó không phải là tôi mới nghe lần đầu, là một cảm giác rất quen thuộc. Phần 3. Cái bóng. Sau những sự việc kia, cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Năm tôi học lớp 9, tôi có phòng riêng. Nhưng hình như căn phòng của tôi bắt đầu xuất hiện một thứ gì mà tôi không thể xác định được nó là gì. Căn phòng riêng của tôi, ai vào cũng nói là nó rất nóng. Chỉ riêng tôi thì lại thấy nó vô cùng lạnh. Cửa sổ thì luôn đóng, nhưng buổi tối lúc nào tôi cũng cảm nhận được một làn gió lạnh thổi ra từ một phía nào đó không xác định. Thêm một điều nữa, căn phòng như có một sức mạnh khiến cho không ai muốn đặt chân vào, trừ tôi. Một điều khá lạ, mỗi lần có ai bước vào phòng đều không ở lâu được quá một phút. Ai nấy đều cảm thấy chóng mặt và đau bụng, buộc phải đi ra ngoài. Thêm nữa, cứ đêm đêm, độ 1 giờ rưỡi đêm lại nghe tiếng gõ vào tường, gõ 3 cái, đêm nào cũng như vậy. Không hiểu ai rảnh mà lại đi làm việc đó. Và cứ vài ngày, tôi lại giật mình giữa đêm vì có tiếng ai thì thầm vào tai tôi mỗi khi ngủ. Nếu như ghé tai xuống giường, nhắm mắt lại một tí thì có thể nghe được tiếng hơi thở run run của ai đó phía dưới gầm giường. Tiếng thở đó không phải là của tôi, nó dài và run rẩy. Nhưng mỗi một lần tôi kiểm tra lại thì không có gì hết. Và một ngày chủ nhật, tôi quyết định ngủ nướng thêm 1 hay 2 tiếng cho thật đã. Thì tôi mơ thấy một giấc mơ mà hầu như mọi chuyện có thể được giải đáp qua cái giấc mơ này. Bắt đầu giấc mơ là khung cảnh trước cửa nhà tôi, mọi thứ đều rất mờ nhạt bởi vì bầu trời chỉ có một cái thứ ánh sáng yếu ớt. Đứng trước mặt là hình ảnh một cô gái. Cô ấy nhìn cũng bình thường, có một nốt ruồi ở đuôi mắt, mặc áo sơ mi màu đen. Tôi cảm giác rất thân quen dù chỉ mới gặp lần đầu. Trong mắt cô bé ấy, tôi cảm thấy một nỗi thù hận, loáng thoáng buồn. Cô bé nhìn xuống, bỗng cô ấy nhìn tôi, nhoẻn miệng cười và nói: "Em tên là Ngọc Ngân, em nhớ kỹ cái tên này, rồi sẽ có một ngày anh trở thành một trong số chúng em." Tôi thở thẫn sau câu nói đó của cô bé, không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng phần nào đó tôi có thể cảm nhận được rằng đấy chính là giọng nói mà thỉnh thoảng tôi vẫn thường nghe thấy. Giọng nói bí ẩn ngày ấy đôi lúc vẫn cứ vang lên trong óc: "Anh hãy cẩn thận đấy, em sẽ luôn ở đây. Bây giờ em phải đi, thời gian hết rồi." Một cánh cửa khói đen từ từ mở ra, cô gái bước qua. Tôi thấy một giọt nước mắt khẽ rơi ở trên đôi mắt ấy. Cánh cửa dần dần khép lại, tôi thấy có một tờ giấy bay qua. Là một tờ giấy với 4 khung hình vẽ mà năm nào tôi mơ thấy. Không chừng con bé trong ngôi nhà đó chính là con bé mà tôi vừa thấy ban nãy. 4 ngày sau, nhà tôi có tiệc. Tôi mời 3 đứa nhỏ của bạn của thằng em tôi về nhà để chơi. Mọi thứ đều diễn ra rất ổn thỏa và vui vẻ, cho đến khi trời bỗng đổ mưa. Khu tôi cúp điện, cả 5 đứa đang chơi phải cụt hứng. Tối quá, chúng tôi tụ tập nhảy lên giường, ngồi im re. Trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp bắt đầu nổi lên. Có một tia chớp xẹt xuống làm sáng lòa cả căn phòng. Cảnh tượng trước mắt chúng tôi làm cho cả 5 đứa phải hét lên: "Ma! Giời ơi ma!" Trên chiếc ghế đặt cạnh giường tôi, hình ảnh một đứa con gái tóc xõa che nửa khuôn mặt. Dù khoảnh khắc chớp lóe rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhận ra rằng kiểu tóc ấy Thân hình ấy và đôi mắt đầy nỗi buồn ấy là của cô bé mà tôi đã gặp trong giấc mơ 5 ngày trước. Lúc ấy tôi cảm giác sợ hãi không nhiều, mà thay vào đó là một điều gì vô cùng nuối tiếc. Tôi lặng người một lát thì nhà có điện. Bọn trẻ ngoại trừ tôi lật đật chạy ra khỏi phòng, chỉ còn lại tôi ngồi một mình ở đó. Không biết vì lý do gì mà bỗng dưng tôi muốn khóc. Tôi cảm thấy hơi buồn sau lần đó. Có vẻ như tôi đã quen dần với hình ảnh góc tối ở trong phòng. Chiếc ghế ấy tôi vẫn để nguyên si như vậy. Nếu có giật mình giữa đêm, tôi sẽ thấy một bóng mờ ảo trên chiếc ghế. Và cứ mỗi một lần như vậy, tôi lại không sợ. Bù lại chỉ thầm mỉm cười rồi ngủ tiếp. Ngày qua ngày, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ xem đó là ai. Tại sao lại ở đây, có quen biết gì với tôi hay không? Nhưng tôi vẫn phần nào cảm thấy an tâm hơn, bởi vì tôi thấy cô ấy chỉ ngồi ở đó một mình mà không có làm hại đến ai cả. Ngày xuất hiện của cái bóng trên chiếc ghế cũng là ngày chấm dứt tất cả những hiện tượng lạ trong nhà tôi, như là tiếng gõ vào tường, tiếng bước chân lên cầu thang, hay là những hình vẽ ngoạch ngoạc ở trên tường, hoặc những dấu tay lạ. Mọi thứ đều đã biến mất hết, chỉ còn hình bóng ngày nào vẫn ngồi trên cái chiếc ghế cạnh giường. Anh hãy cẩn thận, em không phải là người duy nhất ở đây đâu. Vì vậy anh hãy cẩn thận, em không phải là người duy nhất ở đây. Phần 4. Tạm biệt. Năm ấy tôi lên đại học, thời gian ở nhà của tôi rất ít. Những vụ việc khó hiểu ngày ấy dường như đã kết thúc thật sự. Hai đứa em của tôi ở nhà cũng không còn thấy chuyện gì kỳ lạ nữa. Nhưng không, mỗi một lần tôi về rồi lại khác. Không còn tiếng gõ vào tường hàng đêm, không còn những làn gió lạnh trong phòng. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra có thứ gì đó còn đáng sợ hơn những gì mà tôi đã trải qua trước kia đang lẩn vẩn ở trong nhà tôi. Đợt nghỉ hè lần này tôi được về nhà 3 tuần. Trời lúc ấy vô cùng oi ả và thường xuyên cúp điện. Mỗi một lần cúp điện, mấy anh em thường hay leo lên nóc nhà hóng gió nhìn trời. Hôm ấy cũng cúp điện, tôi với hai thằng cu lại leo lên trên nóc như mọi hôm. Trong lúc đang ngồi ngắm mây ngắm gió thì nghe có tiếng động kỳ lạ phát ra bên trên nóc nhà kế bên, lạch cả lạch cạch. Thằng em tôi la lên: "Ê, lại đây nhanh lên, có con gì bên nóc nhà bên kia kìa." Tôi vội ngồi dậy chạy sang kia nhưng không có thấy gì cả. Hỏi nó thì nó nói lúc nãy có con gì rất gầy, tay chân khẳng khiu, giống như cái con hồi xưa hay ló tay ló chân ở trong nhà bếp nhà mình á. Lúc nãy nó thấy cái lá bàn lấy tay che mặt nên không thấy, trông mờ ảo. Thật là lúc đó bên nóc nhà kia có một cái lá bàng thật, còn xanh như là vừa bị vặt ra khỏi cây vậy. Xung quanh nhà tôi bán kính cả cây số cũng nghe tiếng lạch cạch khi nãy. Thì nó nói đó chính là âm thanh móng chân của nó cọ vào nóc nhà khi mà nó đang chạy. Tôi cũng không thể tưởng tượng ra được đó là con gì qua lời kể của thằng em. Một chuyện khá là kinh dị hay xảy ra vào mỗi ngày chủ nhật. Đó là cứ đến độ khoảng 10 đến 11 giờ đêm, lúc mà hai anh em đang ngồi tám chuyện với nhau. Ngày chủ nhật đầu tiên khi tôi ở nhà mải nói chuyện, mấy anh em không nhận ra rằng góc khuất nơi cầu thang dẫn lên tầng chúng tôi ở có một thứ gì đó đen đen mờ ảo luôn luôn lấp ló. Ba đứa đều sợ cứng người, không cả dám nhúc nhích khi chợt nhận ra cái cảm giác như là có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. và nhìn thẳng về phía cầu thang. Một bóng người rõ to lấp ló ở tầng dưới, cứ thi thoảng lại thò lên. Cảm giác vô cùng khủng khiếp, nó lạnh sống lưng và không một ai dám lên tiếng hay là nhúc nhích. Nó ở đó độ vài phút rồi mờ dần. Cuộc nói chuyện lại tiếp tục, nhưng bây giờ câu chuyện của chúng tôi lại là bàn tán về cái thứ mới thò lên ban nãy. Vài phút sau, tôi và đứa út được một phen giật mình. Đang bàn tán trong không khí vô cùng căng thẳng, tôi thấy một con mèo chạy thẳng về phía tôi với một tốc độ khủng khiếp. Nó xông thẳng vào người tôi, ấy nhưng chỉ có tôi và thằng út nhìn thấy. Tôi dám chắc rằng tôi vừa thấy một con mèo đen xông thẳng vào tôi khi tôi đang ngồi, nhưng nó biến mất khi chưa kịp chạm vào người. Khoan đã, im đi. Chúng mày nghe tiếng gì không? Im đi, nghe cái kia. Ở ngoài có cái tiếng gì đúng không? Mấy anh em không nói nữa, im lặng, bị rơi xuống. Không khí vô cùng nặng nề. Tôi bảo thằng em mở cửa sổ ra kiểm tra thì nó không cả dám nhúc nhích vì đã quá sợ. Tôi đánh liều mở ra xem thử. Vừa chạm vào cửa sổ thì tiếng mèo kêu dừng lại. Mở cửa ra thì không có gì ở ngoài đó. Làm gì có thứ gì có thể rơi mà tạo ra cái âm thanh nghe bụp to và rõ như thế. Mấy anh em quyết định không nói chuyện nữa, ai về giường nấy đi ngủ cho đỡ sợ. Đêm hôm đó, tiếng mèo kêu cứ văng vẳng kéo dài suốt cả một đêm, nghe não ruột lắm. Hai hôm sau, một ngày cúp điện vì cầu dao bị hỏng. Ba mẹ thì đi vắng, căn dặn chúng tôi là 6 giờ tối nay sẽ có người đến sửa. Lúc đó khi nào nghe họ gọi thì đem đèn ra soi cho họ làm, tiện thể canh chừng nhà cửa luôn. 5:30, ba anh em mò mẫm trong bóng tối để tìm cây đèn pin. Chợt nhớ ra lúc chiều tôi để nó ở nhà trước, gần tủ kính chứa đồ. Ba đứa lại mò ra ngoài, tôi vấp phải mấy thùng đồ nên đi chậm hơn hai thằng cu em. Trời, cái gì kia? Đi ra kia! Cái gì? Cứu tao! Ghê quá mày ơi! Tiếng thằng em la lên thất thanh, gọi tôi cứ tới giúp. Tôi tìm được cái đèn, vội bật lên hỏi xem có chuyện gì. Thấy mặt của nó xanh lè lè, cắt không còn một giọt máu. Nó run run chỉ vào cái tủ kính chứa đồ. Hồi nãy có ai mặc áo trắng, mắt mũi miệng đen xì xì sâu hoắm, ngồi giật giật điên cuồng ở trong cái tủ. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tôi có thể biết được cái hình ảnh đó nó có đáng sợ đến mức độ nào. Tôi soi đèn vào tủ nhưng không có gì cả. Thằng em bỗng bảo tôi tắt đèn sẽ thấy được nó. Tôi làm thử, xung quanh là một màu đen như mực. Khoan đã, có thứ gì đó đang co giật đùng đùng trước mắt tôi. Nó co lại rồi giãn ra tốc độ đáng sợ. Thứ gì đó màu trắng mờ ảo, nó cứ chìm dần vào bóng đêm rồi lại nổi lên, co giật liên hồi trước ánh mắt của tôi. Dù nhắm mắt lại nhưng hình ảnh đó vẫn cứ hiển hiện rất rõ. Tôi vội bật đèn tìm người sửa điện, cuối cùng cũng đến. Hôm ấy cũng chẳng ai muốn nhắc đến cái thứ màu trắng ngà ngà trong tủ đáng sợ ấy nữa. Khi kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, tôi lại về nhà và cũng chuẩn bị tinh thần rằng những sự việc kỳ lạ chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng có vẻ nó đã yên bình hơn là tôi nghĩ. Mấy ngày đã qua tôi vẫn chưa thấy chuyện gì. Tôi vẫn có chút buồn lẫn ngạc nhiên. Chiếc ghế năm ấy tôi vẫn để nó ở chỗ cũ gần cái giường. Nhưng cho dù tôi có thức dậy giữa khuya vẫn không thấy được cái bóng đen ngồi đó như xưa. Cũng không còn hơi lạnh, không còn tiếng thở phì phò ở dưới gầm giường nữa. Dù đã yên bình nhưng trong lòng tôi cảm giác trống vắng và tẻ nhạt. Có vẻ như tôi đã xem như nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Một tuần trôi qua, lại là một tuần vô cùng yên bình. Nhưng bắt đầu bước vào tuần thứ hai, thứ gì đó đã trở lại. Một ngày chủ nhật, tôi cùng ngồi với hai thằng em chơi game, tán chuyện. Bỗng nhiên đèn điện có dấu hiệu mờ đi, Một làn gió không biết từ đâu thổi đến, thổi luồn qua chân của tôi. Nó lạnh lẽo đến một cách kỳ lạ. Đèn bỗng nhiên tắt ngúm. Ủa, ai sau lưng anh kìa? Thằng Út ngẩng lên nói với tôi. Tôi cảm nhận được có một hơi nóng nhẹ nhẹ ở trên vai và lưng. Hơi nóng phả vào tai tôi từng cơn, như là có người kề vào tai tôi như muốn nói gì đó vậy. Khi được hỏi vì sao lúc nãy cúp điện mà nó có thể thấy được người đằng sau, nó bảo lúc vừa cúp điện thì có cái bóng mờ mờ trắng sau lưng tôi như một làn khói vậy, nhưng mà là khói hình người. Ngay lập tức tôi bảo mấy đứa đi ngủ. Tôi cũng vào phòng nằm xuống và bắt đầu suy nghĩ về những câu chuyện mới xảy ra. Tôi ngủ lúc nào không hay và tôi lại có một giấc mơ. Lần này khung cảnh trong giấc mơ chính là trước nhà, nhưng nhìn rất lạ, cửa mở toang, bên trong có nhiều người, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy những người đó. Tôi bước vào nhà và lớn tiếng hỏi rằng những người kia là ai, sao lại tụ tập ở trong nhà tôi. Không một ai trả lời, không một ai nhìn tôi. Có vẻ như tôi đang vô hình trong cái thế giới đó vậy. Tôi chạy lên phòng kiểm tra xem có gì khác lạ hay không. Mở cửa, vô cùng ngạc nhiên khi có người đang nằm trên giường lại chính là mình. Tôi cố dùng mọi cách nhưng tôi không thể chạm vào cơ thể đó được. Cạch một tiếng, cửa chính bỗng đóng lại. Mọi người trong nhà vẫn đi đi lại lại không mục đích. Vài phút sau tôi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Một cô gái đi vào. Vẫn chiếc áo sơ mi ấy, nhưng lần này lại là màu đỏ. Trên tay mang chiếc ghế để trong phòng tôi mỗi ngày. Cô ấy kéo lê cái ghế ở trên sàn nhà soàn soạt, soàn soạt. Đặt ghế xuống, cô ấy ngồi lên. Tôi ngẩn người nhìn một lát. Bỗng ánh mắt của cô ấy hướng thẳng về phía tôi. Rồi cô ấy nở một nụ cười nhẹ. Có vẻ như cô ấy đã thấy được tôi. Đúng lúc này, pinh một tiếng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Và tôi không biết là nó ở trong túi của tôi từ bao giờ. Có một tin nhắn với một nội dung như sau. Giờ thì anh biết tôi là ai rồi chứ? Bao lâu nay tôi vẫn ở đây thôi. Đây là ngôi nhà của tôi trước kia, nhưng tiếc rằng là mọi thứ không còn nữa. Anh có phiền khi tôi trú ngụ ở đây bấy lâu nay hay không? Tôi rất bối rối, định trả lời tin nhắn, nhưng trước khi tôi kịp ấn chữ thì lại có một tin nhắn đến. Em xin lỗi, thời gian của em hết rồi. Sẽ có một ngày, một ngày chúng ta sẽ được gặp nhau. Mọi thứ xung quanh trở nên tối đen như mực. Đứng giữa cái màn đêm ấy, tôi chợt buồn. Dù rằng bình thường tôi đã quen với sự cô đơn, không bạn bè, không ai quan tâm, dường như lần này tôi lại cảm thấy nó rất khó chịu. 9 giờ rồi, đừng có ngủ nữa. Giọng nói làm tôi tỉnh giấc là giọng nói quen thuộc, nhưng không ai ở gần bên tôi. Trên bàn học, một tờ giấy rơi xuống. Tôi kinh ngạc khi nhận ra ấy là tờ giấy với 4 ô vuông, nét vẽ của con nít trong giấc mơ hồi tôi học cấp 2, dường như muốn nhắc nhở cho tôi điều gì. Em không phải là người duy nhất ở đây. Ngày cuối cùng ở nhà, tôi chuẩn bị dọn đồ để mai lên trường. Hai thằng em vẫn còn thức, khi ấy là 11 giờ đêm. Tôi đem tờ giấy đó ra cho hai thằng xem và kể về giấc mơ của ngày hôm qua. Đang kể nửa chừng thì thằng em bỗng ngồi đấy run run, mặt xanh lè lè. Ê, nhìn kia kìa. Nó chỉ về phía cầu thang, nhưng tôi không hề thấy. Nữa kìa, ở dưới gầm giường kia kìa. Tôi thất thần với những câu nói của thằng Út, nhưng tôi không thấy bất cứ thứ gì, chỉ ngửi được một mùi hương rất quen thuộc. Một ông già áo trắng, gầy và cao, vừa bò ngược vừa giật người lên hồi là thứ mà thằng Út thấy. Nó nói rằng ông ấy bò với tư thế ngửa người, bò vào vết ố trên bức tường ngay chân cầu thang, rồi hòa tan vào đó. Sau đó, nó thấy một người phụ nữ ló ra ở dưới gầm giường, lướt rất nhanh và lao vào bức tường ấy biến mất. Nó cảm nhận được trong không khí có một mùi thơm lạ. Cạch một tiếng, Cái ghế ở trong phòng tôi khẽ kêu như là vừa có người đi qua chạm vào nó vậy. Tôi mỉm cười. Cuối cùng tôi cũng lên trường. Ngày hôm ấy căng tin gần ký túc xá tôi ở đóng cửa nghỉ làm, nên tôi phải ra ngoài để ăn tối. Khoảng cách từ ký túc xá đến cổng trường khá xa và vắng vẻ. Tôi vừa đi vừa cảm thấy có cái gì nặng trịch ở trên vai, rất mệt mỏi. Nhưng cuối cùng tôi cũng đến quán ăn no nê mà không có gì xảy ra. Tôi ghé qua siêu thị mua vài món đồ. Lúc đi ra tính tiền, tôi sững sờ khi thấy cô gái ấy là cô gái mà tôi thường thấy ở trong giấc mơ, nhưng lần này trang phục rất khác. Cô ấy bước vào nhanh vào siêu thị mua cái gì đó. Tôi cảm nhận được mùi hương đó khi cô ấy đi ngang qua. Tính tiền xong, tôi đứng ở bên ngoài chờ. Cô ấy cũng ra tính tiền. Nhưng lúc ấy, cô ấy nhìn về hướng tôi rồi vẫy vẫy tay, miệng mỉm cười như là người quen lâu ngày không gặp. Tính tiền xong, cô ấy vội đi ra, đi khá nhanh vào một con hẻm gần đó mà không còn thấy gì nữa. Tôi chạy nhanh vào siêu thị hỏi cô bán hàng. Chị ơi, bạn gái lúc nãy có thường mua đồ ở đây không chị? Cô bán hàng trả lời. Ủa, nãy giờ đâu có ai con gái vào đây đâu em. Chắc là em nhầm. Dạ vâng, là em nhầm. Tôi nghĩ chị bán hàng này nhầm lẫn thì có, bởi vì chính mắt tôi thấy chị ta vừa tính tiền cho cô gái rồi còn mỉm cười nói cảm ơn nữa cơ mà. Không nghĩ nữa, tôi lại quay về ký túc xá. Đi được vài chục mét, tôi lại cảm thấy cảm giác nặng vô cùng ở trên vai. Vừa đi tôi vừa thở dốc mệt mỏi. Bước được vào phòng, tôi đã mệt lắm rồi. Nằm nghỉ một lát thì tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tạm biệt anh. Một giọng nói cất lên trong tiềm thức, và một lần nữa lại là cái mùi hương quen thuộc phảng phất xung quanh. Lúc tôi tỉnh lại thì đã 11 giờ khuya, nhưng cảm giác cô độc và thiếu thốn lại một lần nữa kéo đến. Bây giờ tôi đã học năm thứ 3 đại học, nhưng đã qua một thời gian dài, tôi không còn được thấy những sự việc kỳ lạ nữa. Không còn mùi hương, không còn cảm giác nặng trĩu vai, không còn gì nữa. Mọi thứ đã kết thúc, không ai hiểu lý do. Tôi không muốn như vậy, dù nó có gì kỳ lạ, khó hiểu, đáng sợ. Nhưng phần nào, nó giúp cho cuộc sống của tôi bớt nhàm chán. Ít nhất là vẫn có thứ gì đó ở bên tôi. Thế nhưng hiện tại, tất cả đã kết thúc, chấm dứt hoàn toàn. Tôi lại phải trải qua chuỗi ngày sống để cho có, không xác định được phương hướng. Tôi vẫn mỉm cười. Chiều hôm nay, đứng ở trong căn phòng cũ của mình, trên cái ghế cũ năm xưa, tôi từ từ đưa sợi dây vòng qua cái xà nhà ở trên. Cái ghế đổ cạnh xuống dưới. Tôi lại thấy cô gái đó. Cô đang đứng chìa tay về phía tôi. Chúng ta lại gặp nhau. Câu chuyện thứ hai, Yểm Âm Binh Hóa Quỷ. Ngôi nhà mà chị tôi đang ở được xây vào những năm 1980 với 3 tầng. Nhà thoáng mát. Người chủ đầu tiên của ngôi nhà ở đây tên là Mạnh, là một ông thầy bùa ngải cao tay, chuyên luyện âm binh bắt ma và nổi tiếng nhất ở khu đó. Hễ ai hỏi đến tên ông thì y như rằng ai cũng biết ông là ai, ông như thế nào. Nói đến âm binh thì không phải là âm binh nào cũng xấu, mà cũng có những âm binh tốt, âm binh xấu như người, tùy vào mục đích sử dụng của mỗi thầy bùa. Nhưng tôi nhớ bà nội có kể cho nghe một câu chuyện lúc mà nội thời đi lính ngày xưa. Họ đi lính hành quân xuyên qua rừng, qua những cánh đồng. Khi đi ngang qua, nội thường nghe tiếng tát nước làm ruộng, còn cả tiếng nói chuyện rôm rả cười đùa. có khi lắng nghe lại chẳng thấy tiếng gì. Đến sáng dậy thì mọi thứ đã được làm xong xuôi, ấy là người ta sai âm binh đi làm việc. Nhưng mà khiển âm binh là phải đúng giờ giấc, không phải muốn lúc nào cũng làm được. Thầy mà khiển được âm binh cũng phải là một ông thầy cao tay mới chấn áp được âm binh, không thì có khi lại bị vật lại chết tươi lúc nào không biết. Và phải thu quân về đúng giờ, không thì chúng nó sẽ làm loạn. Quay lại vấn đề chính, trước khi ông thầy Mờ xây dựng ngôi nhà này thì ông thầy vì một lý do nào đó đến giờ chưa rõ, ông yểm âm binh dưới nền nhà và ông bắt đầu xây dựng ngôi nhà này chồng lên. Cho đến hiện tại thì xương cốt của họ vẫn ở dưới. Sau đó ngôi nhà được xây lên phải gọi là tuyệt đẹp. Do ông thầy Mạnh là thầy ngải nên ông cũng sống trong ngôi nhà có nhiều âm binh như vậy là chuyện bình thường, như là không có gì xảy ra. Ông Mạnh là một thầy nuôi âm binh cao tay, hàng ngày ông cho chúng uống máu gà, ngày nào cũng vậy, để cho chúng có sinh lực mà phục tùng theo mệnh lệnh. Và khi không có máu gà nữa thì buộc ông phải cho chúng nó uống máu của chính mình. Do hút được sinh khí hàng ngày ngày càng cao nên âm binh càng ngày càng mạnh, dần dần chúng hóa thành quỷ. Quãng thời gian đó độ vào những năm 80 nên bản thân tôi còn chưa sinh ra. Trong tất cả các âm binh mà thầy Mạnh luyện thì có hai âm binh, một nam một nữ, đều là vong người Tàu, được ông thầy Mạnh luyện lâu nhất, độ đến 20 năm, tức là cho đến sau này, đến năm 2002 ông thầy bắt đầu chuyển nhà. Nhưng do trấn âm binh dưới nền nhà nên bây giờ vẫn còn mà ông không thu quân hay là giải quân. Hiện tại thì không biết là ông Mạnh này đang ở đâu, còn sống hay đã mất thì cũng không ai rõ được, che giấu bao năm tháng của thời gian. Sau khi ông chuyển đi, ngôi nhà bị bỏ hoang gần một năm. Một năm không ai lui tới, không ai coi sóc trông nhà. Dường như ngôi nhà đã trở thành nơi ở của những vong hồn lưu lạc ở nơi trần thế. Càng ngày nó càng u ám, tối tăm. Đến độ năm 2004, bỗng nhiên có người đến mướn ngôi nhà để ở. Chủ ngôi nhà này cũng là một người Hoa, là một tay giàu có, sẵn sàng chi mọi tiền bạc để sửa sang trang trí lại ngôi nhà cho đẹp. Nhưng chú này đã quên mất một điều, chính là tâm linh. Ông không tin vào ma quỷ, mà khi ông chỉ cúng đơn sơ chứ không hề quan tâm đến các vấn đề như âm khí, long mạch ngôi nhà này mấy năm nay như thế nào. Ông chỉ trang trí sau đó vào ở. Đồng thời biến cố cũng bắt đầu xảy ra với gia đình mà không ai mong muốn. Đó cũng có thể là do nghiệp mà chính ông và gia đình phải trả. Gia đình ông có ba người, hai vợ chồng đã lớn tuổi và một cậu con trai tên là Tuấn. Ông thì làm bên du lịch, vợ thì làm bên bất động sản, cậu con trai thì không ngoan ngoãn lắm. Năm nay cũng đã 27 tuổi nhưng đã chết. Cả gia đình đều là người Hoa, khi vào được ở độ 3 tháng thì gia đình vẫn thấy bình thường. Nhưng bắt đầu qua tháng mới, gia đình ông ấy ai cũng làm ăn thất bát, thua lỗ, thậm chí là phá sản. Nhưng mà sau này, cậu Tuấn thì bắt đầu sa vào nghiện ngập, hút chích như đốt tiền, làm cho ông bà càng ngày càng trở nên lo lắng. Trong cái gia đình ông, ngày nào ngủ bà vợ cũng thấy có người đi vất vưởng ở trong nhà, có khi thì ngồi ở cầu thang khóc một mình. Bà ấy cứ nghĩ là ác mộng nên cũng không mấy quan tâm. Nhưng sáng dậy thì không được khỏe, cứ như là bị ai đè ở cổ ở vai mình cả đêm vậy. Đầu óc thì mỏi mệt, dường như cũng chẳng cả muốn đi làm. Hôm sau hai vợ chồng ở nhà bàn chuyện đi coi thầy xem nhà cửa có gì bất ổn hay không, thì vô tình âm binh và vong nó nghe được. Đến khi đi xem thầy, thầy cũng bị che mắt, chỉ biết là nhà đó có vong rồi nói không sao không sao. Nhưng bị che mắt nên không thể thấy được gì khác, do đó chủ nhà không thể giải mà cũng chỉ có thể mua đồ về để cúng. Đến cuối tuần hai vợ chồng bay ra Hà Nội để lo việc làm ăn nên căn nhà chỉ còn lại cậu con trai Mạnh. Chiều hôm đấy, Mạnh rủ dê vài đứa bạn về nhà để làm tiệc nướng vui chơi cuối tuần. Lâu ngày bạn bè mới họp mặt. Cuộc họp vui đều diễn ra rất bình thường nhưng không có chuyện gì. Đến khi mọi người đã trở nên quá vui thì có người ý tưởng đưa ra là chơi ma túy, một loại chất gây nghiện cực mạnh. Nó có thể gây cho trí óc của người chơi sinh ra ảo tưởng mơ hồ, lâng lâng, thậm chí lên mây. Khi cả nhóm chơi thì có một người bạn của Tuấn không chơi, cậu tên là Bình. Dường như do uống quá nhiều nên Bình cảm thấy cần phải đi vệ sinh. Bình nói: "Nhà vệ sinh nhà mày chỗ nào Tuấn?" Tuấn đáp: "Ngay ngay nhà bếp có một cái, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, mày muốn đi cái nào cũng được." Dường như thằng Bình ngại đông người nên nó đi về nhà vệ sinh ở tầng 1. Khi đang đi vệ sinh thì tự nhiên cái vòi nước chảy ra làm thằng Bình hết hồn. Nó nghĩ là do vòi nước van bị hỏng nên nó đóng lại. Một hồi sau chưa kịp hoàn hồn thì nó thấy vài hơi làn khói trắng cứ lướt qua lướt lại. Lần này thằng Bình bắt đầu run nhẹ. Khi nó chuẩn bị bước xuống nhà khách thì nó còn bị hù với cú khều vai thật nhẹ nhàng. Bình quay lưng lại thì không thấy ai và bắt đầu hoảng sợ. Phần 2. Cơ may. Đúng như lời dự đoán của ông thầy, đỉnh điểm lúc 1 giờ đêm có một cơn gió thổi lạnh người, mây bỗng dưng chuyển thành màu xám ở phía ngoài. Mình xin lỗi. Đoạn này bị lỗi. Mình xin lỗi. Đoạn này bị lỗi. Ok các bạn đợi mình một chút xíu. Sao đoạn này lại bị lỗi nhỉ? Các bạn cho mình xin một phút thôi. Cho mình xin một phút, tại sao nó lại bị lỗi như vậy? Nó bị lỗi đó các bạn. Nó không loát. Không có lát các bạn ạ. Cho mình xin một phút để mình check lại. Nó bị lỗi rồi. Ok, mình cứ đọc tiếp, nó bị mất một đoạn nhé. Đại ý là cái ngôi nhà đó là có quỷ âm binh và phải có một ông thầy đến để trị âm binh. Để trị âm binh cho cái nhà này. Đó, ok mình đọc tiếp. Nhá, các bạn hết sức thông cảm cho mình cái chỗ này. Nó bị làm sao, nó không có... Anh Hải đăng chương em kiểm tra rồi. Đến bây giờ em bật lại thì nó bị lỗi, nó không loát được, em không đọc được, ok. Rất là bực bội, em cũng bực mà anh. Em đã kiểm tra rồi, nó chạy, lúc em kiểm tra nó chạy ok rồi. Nhưng bây giờ mạng nó có thể là bị lỗi, nó không loát được. Mà em thì em không có tải về off. Ok, mình xin lỗi các bạn. Đại ý là có một đoạn nó bị nó phát hiện ra âm binh ở trong nhà này. Và nhà này phải mời mời mời mời người đến để giải nghiệp, để giải âm binh. Ok, mình sẽ đọc tiếp đoạn này. Mình rất xin lỗi về cái sự cố này. Mạng nó không loát, nhất định nó không loát. Mình ấn F5 mấy lần nó không có loát. Ok, mình đọc tiếp phần 2 cơ may. Đúng như lời dự đoán của ông thầy Phong, đỉnh điểm lúc 1 giờ đêm, bỗng có một cơn gió thổi vào lạnh cả người. Mây xanh cũng chuyển thành xám xịt ở phía ngoài vòng vàng. Tôi cùng với ông thầy Phong đứng ở trên lầu. Nó đến rồi đây, còn núp sau lưng thầy. Nó đang đứng phía dưới nhìn, có vẻ như nó đã nhìn thấy ra cái gì kìa kìa. Thầy có thể cho con thấy được nó được không hả thầy? Thế con không sợ à? Có thầy ở đây thì con sợ cái gì? Ông thầy Phong nghe vậy, quay sang bắt quyết ấn vào giữa trán tôi. Rồi ông dùng tay che mắt đọc lệnh, đồng thời ấn nhẹ vào mắt. Ông nói từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng chỉ có nước mà trùm mền để mà ngộ cho nó đỡ sợ. Trước mắt tôi là một con quỷ dạ xoa, không phải người mình mà là người Tàu. Tướng cao to, bốn răng nanh, hai mắt đỏ ngầu, bộ móng tay nhìn còn vô cùng tợn. Chắc là có lẽ nó đã hút quá nhiều dương khí của người Trần nên mới hung dữ đến như vậy. Đi theo sau nó là hơn chục con quỷ khác, từ từ tiến sát vào nhà. Nhưng may là có cái vòng vàng đánh bật nó ra. Đến lúc này tôi mới thấy hai thiên tướng thoát ẩn thoát hiện. Có lẽ là do mẹ Quan Âm phái xuống để bảo vệ. Hai con quỷ thấy hai thiên tướng đứng đó, nó cũng không ngại gì mà không dám nói chuyện. Đây là chuyện của tao. Mày, do ai phái xuống mà dám đứng cản đường? Hả? Nếu mày xen vào, tao đánh cho mày nát thân. Ta là ai phái xuống không quan trọng. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ nhà này và thu phục bắt tất cả cái lũ âm binh hóa quỷ nhà ngươi, không để lộng hành phá hoại người Trần mất thịt. Còn nghiệp thì không phải là việc của nhà ngươi. Ta thiết nghĩ ngươi không nên xen vào chuyện này. Quay đầu hướng về Phật để sau này siêu sinh về cõi người hoặc cõi trời để giúp chúng sinh. Còn không, ngươi sẽ bị đọa vào ngạ quỷ và cõi địa ngục suốt đời đau khổ. Đừng có mà dạy đời ta, và cũng đừng đem thần thánh mà dọa ta đây. Lúc này, một thiên tướng thấy sự ngang tàng của con quỷ nên đã bước ra khỏi vòng để đánh trận tiên phong. Còn một tướng thì đứng ở trong vòng thủ phép để trợ cứu. Dường như cả hai đều có thỏa thuận. Nếu như ta thắng ngươi thì phải bắt tất cả lính quỷ của ngươi đi theo ta cùng với Hắc Bạch Vô Thường về Chầu Diêm Phủ để nhận tội. Còn nếu ngươi thắng thì có thể quyết định mọi việc. Hai tướng chúng ta không can thiệp. Được, ta đồng ý. Đánh thì đánh. Có vẻ như con quỷ này nó mạnh hơn tôi nghĩ. Cả hai bên đánh nhau một hồi, tướng cũng bị thương do những vết cào mạnh và cùng với sự di chuyển nhanh nhẹn của con quỷ. Con quỷ cũng có vẻ mệt nên cũng không dám xông vào trong trận để tiếp chiến. Còn tốt quỷ lính ở đằng sau thấy vậy cũng nên chưa dám xông pha cùng con quỷ đầu đàn. Ở dưới nhà, chó sủa inh ỏi, gầm rú các kiểu. Được một lúc thì con quỷ kia lên tiếng. Hôm nay coi như mày và nhà mày gặp may, nhưng mà tao không bỏ qua chuyện này đâu. Thiên tướng không nói gì mà chỉ nhảy vào vòng. Trận này coi như hòa nên có thể coi vào an toàn. Do bị thương nên cũng xin chắp tay cáo phép. Thiên tướng cáo từ thầy Phong để về thiên đình bẩm báo sự việc cho mẹ Quan Âm. Thầy Phong cũng đứng chắp tay cảm tạ. Đa tạ xin hẹn ngày tái ngộ. Trong lúc diễn ra trận đánh, tôi và thầy Phong đứng ở trên lầu chỉ nhìn mà không nói, bởi vì sợ nó phát hiện. Ngày hôm sau sáng dậy, ngỡ tưởng mọi chuyện đã xong nên mọi người ai cũng phấn khởi, nét mặt tươi vui. Ấy nhưng không ngờ khi nghe tôi và thầy Phong kể lại thì mọi người có vẻ lo sợ vô cùng. Mọi người không biết phải làm như thế nào nên cũng đành về nhà thắp nhang để cầu nguyện gia tiên. Tối hôm sau chỉ còn một tướng canh giữ vòng vàng. Lúc này mọi người đã tập hợp lại đông đủ ở phía ngoài, thím út và ngoại thì ở trong nhà canh thằng nhóc. Còn tôi thấy con quỷ tiến tới gần cũng không phải là chục người nữa mà phải đến 30 con quỷ, trong đó có cả 2 con quỷ đầu đàn. Phía bên này thì thiên tướng đứng đầu oai phong, tay cầm đao xem như là không có chuyện gì. Ở phía sau là ông thầy Phong cùng với bàn trận pháp mà ông đã bày ra để giúp sức cho thiên tướng. 2 con quỷ mắt đỏ ngầu nhưng dữ tợn hơn lần trước. Có lẽ là do thất hứa với nó nên nó mới oán hận như vậy. Lần này nó không chờ hay nói mà gần 30 con quỷ ào ào vàng lao vào, tất cả trong chớp nhoáng. Vài con quỷ đầu thì bị đánh bật ra, chắc là để phá vòng vây cho những con khác thừa cơ xông lên. Ở bên trong, thiên tướng thấy chưa có động tĩnh gì nên cũng không ra tay nhằm bảo vệ những người xung quanh. Một vòng vàng như vậy có lẽ không đủ sức để chống lại 30 con quỷ. Có vẻ những cái vòng đã bị vây yếu nên những con quỷ bắt đầu tiến vào. Bất ngờ thiên tướng cũng bắt đầu ra tay. Ở đằng sau, thầy Phong cũng bắt đầu niệm chữ phạn và làm phép, làm cho những con quỷ yếu thế choáng váng. Do quá đông, lại chỉ có một thiên tướng nên cũng không đánh lại. Bất ngờ con quỷ đầu đàn nhảy vào đánh lén, làm cho thiên tướng nọ bị thương và yếu dần. Ngài cũng không bỏ trận mà cùng nhau hợp sức với thầy Phong. Thầy Phong thấy tình hình có vẻ căng thẳng không ổn nên đã gọi tôi vào nhà ôm tượng Quan Công để tăng năng lượng. Tôi chạy vào trong nhà ôm tượng Quan Công ra đưa cho thầy. Ông đọc vài câu thần chú bằng tiếng Phạn rồi đặt tượng lên trận pháp. Bọn quỷ thấy tượng Quan Công dường như không ngán, mà lần này 2 con quỷ đầu đàn xông vào luôn. Nó chạy nhanh như cắt. Bầu trời lúc này mới có 7 giờ tối mà đỏ ửng lên như giáng chiều. Xung quanh những con quỷ phát ra một màu đen hôi thối như là một đám chuột chết không chịu nổi. Thấy vậy, ông thầy Phong dùng máu chó mực mà ông chuẩn bị sẵn cùng với một cây dâu tằm kiếm mộc đứng phía sau tôi. Thấy thầy không dùng những thứ đó đầu tiên mà thầy dùng một lá bùa màu vàng bắt ấn và đập chú như lệnh. Có vẻ như thầy Phong dùng bùa này để khiển âm binh của riêng thầy. Khi thầy đọc xong, ông đốt lá bùa hô lớn một tiếng: "Cấp cấp như lệnh." Nhìn trước mắt, tôi thấy hơn 10 binh sĩ tay cầm xà mâu tuân theo lệnh để chiến đấu cùng hợp sức với thiên tướng. Hai bên đánh nhau dữ dội đến độ hơn 10 phút. Thầy Phong thấy dường như cũng có vẻ mệt với những giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa ướt cả cái áo pháp sư. Cuộc đánh nhau kịch liệt, tôi ngồi ở sau thầy Phong chứng kiến tất cả việc xảy ra. Nó quả thật là kinh dị. Đó là lần đầu tiên mà bản thân tôi tin vào âm binh và ma quỷ, nhìn mà chỉ muốn ra chợ mua thau về mà nôn mửa ra đó. Tôi chợt hỏi: "Thầy, thầy, sau này thầy chỉ con những cái vụ này nhé thầy." "Để sau hằng nói, bây giờ con vào nhà xem cái thằng nhóc Dương thì con nó ra sao rồi." Đang xem mà sao nỡ đi được nên tôi xua một thằng em nó đi. Thầy Phong liền quát: "Tao nói mày vào xem thằng nhóc như thế nào, mày không nghe tao à?" Nhưng cuối cùng tôi vẫn xua thằng cu em đang đứng đó vào coi thằng cu Dương. Đến nước này, vòng vàng đã dần dần yếu thế, dường như không còn tác dụng. Tôi nhìn thấy cái vòng dần dần mất hẳn, không hề có sự tác động nào từ những con quỷ. hai bên vẫn tiếp tục đánh mà vẫn chưa biết thắng bại như thế nào. Chợt thằng cu chạy ra báo với thầy Phong: "Thầy, thầy, thằng Dương tự nhiên nó khóc quá trời thầy ơi, dỗ mãi mà nó không nín." Thầy Phong nhìn xung quanh trận, thấy thiếu mất con quỷ đầu đàn. Thầy kêu lên: "Không xong rồi, con quỷ kia vào được trong nhà rồi. Bây giờ con cầm một chai nước tiểu, một bình máu chó mực với một cây dâu tằm và lá bùa này. Nhớ lời ta dặn, đặt thằng bé trước tượng mẹ Quan Âm mà chỗ thím út niệm Phật, bảo bà niệm chú đại bi lớn nhất có thể. Tiếp theo đổ nước tiểu thành một vòng tròn kín. Vòng thứ hai lấy cọ quét vòng máu chó mực. Làm xong đặt lá bùa lên người thằng nhỏ." Thầy quay sang bảo tôi cởi áo, sau đó vẽ máu chó mực lên ngực tôi và vài chữ tiếng Phạn, vẽ bằng mực tàu pha với máu gà mà thầy đã chuẩn bị lên sau lưng của tôi, và trên trán dán một vòng ốc xoắn. Xong xuôi, thầy mới nói: "Bây giờ con vào đứng ở trên đỉnh đầu của thằng nhóc, cầm cây dâu tằm đánh một cái nhẹ vào ngực thằng nhóc, sau đó con đánh thành chữ X vào có trong không khí. Cứ làm như vậy đến khi thằng nhỏ nín và chờ lệnh của thầy. Mau lên." Tôi lập tức ở trần chạy hùng hục vào trong nhà. Phần 3: Hồi kết, quy phục. Tôi vào trong nhà làm theo những gì mà thầy Phong dặn, nên một lúc sau trận tôi phải nhờ thầy Phong kể lại cho tôi nghe những gì xảy ra ở ngoài đó khi tôi không có mặt. Tôi đánh một roi nhẹ vào trước ngực của thằng nhỏ, tôi thấy một đường bầm đen xuất hiện mà vẫn chưa giải thích được tại sao nó lại bị như vậy. Sau đó tôi đánh vào không khí hình chữ X xì liên tục một hồi. Tôi nghe được những tiếng kêu ré gừ gừ chói tai. Tôi không thể xác định được con quỷ đầu đàn nó ở đâu, vì nó cứ thoát ẩn thoát hiện ở ngoài vòng máu chó mà tôi vừa mới vẽ. Khi đánh trúng nó, khi không trúng làm tôi muốn sụn cả tay. Đánh được một hồi tôi thấy thằng nhỏ nín im re, không khóc nữa. Bên cạnh tôi thấy ngoại và thím út thở ra nhẹ nhàng như không còn áp lực gì nữa. Tôi thì sợ thằng cu Dương nó có xảy ra chuyện, nên còn một ít nước tiểu trong chai tôi cầm mà tạt thẳng vào người thằng cu Dương. Xong tôi đặt cây dâu tằm lên người nó luôn và chạy rất nhanh ra phía thầy Phong. "Trận đánh thế nào rồi thầy?" "Đánh không thắng không bại. Hơn nữa một nửa bầy quỷ chết dưới tay tướng và âm binh ta điều khiển, còn một con quỷ đầu đàn bị ta lợi dụng lựa thời sử dụng thuật che mắt, đâm mộc kiếm vào người nó, rú lên một tiếng rồi chạy mất cùng với những nhân quỷ khác. Ta e rằng nó sẽ hồi phục trong vài hôm nữa thôi." "Thầy, thầy có nhìn ra con dạ xoa trong nhà bị làm sao không thầy?" "Vừa nãy nó chạy ra, ta thấy trên người nó nhiều vết lằn, chắc là do con đánh. Như vậy cũng chẳng xi nhê gì với nó đâu. Bên mình tướng cũng xin cáo lui về trời để trị thương rồi. 10 âm binh của ta cũng bị bọn chúng đánh nhìn không ra hình. Thôi, con ở đây, ta vào xem thằng nhóc Dương ra sao." Mặt của thầy Phong có vẻ vẫn còn lo lắng điều gì, nên tôi cũng thôi không hỏi. Bước vào đến trong nhà, thầy Phong vẫn nghe tiếng tụng chú đại bi thật lớn, rồi nhìn ngực của thằng nhóc Dương, thầy bảo: "Thằng nhóc đó bị bắt hết hai vía rồi. Thím út không phải niệm nữa đâu, bọn quỷ đi rồi." "Vậy nó có sao không ạ thầy Phong?" Bà ngoại và thím út hỏi. "Không sao đâu, nhưng có vẻ ổn rồi. Do một phần bọn quỷ bị thương nên một hai ngày này tôi nghĩ nó không dám quay lại phá. Trước tiên cần phải tìm cách để lấy lại hai cái vía đã mất của thằng nhóc này, nên mọi người yên tâm." Trầm tư một lát, thầy lại nói tiếp: "Bây giờ mọi người về nghỉ đi, dưỡng sức để hồi lại dương khí. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. À mà thím út này, tối về chuẩn bị ngủ, cô nhớ là thắp hương gia tiên cầu ông bà về. Nếu mà gặp bà thì nhờ bà cố với ông cố hôm sau vào mộng gặp tôi để tôi thưa chuyện." Mọi người nghe lời thầy, ai về nhà nấy để nghỉ ngơi lấy lại sức, còn tôi vẫn lẽo đẽo đi theo thầy Phong để nói chuyện. Bấy giờ đã tầm 11 giờ tối, hai thầy trò lên sân thượng ngắm trăng. Tôi quay sang hỏi: Thầy, thầy, thầy mới chỉ nhìn mà làm sao biết thằng nhóc Dương nó bị bắt mất hai vía hả thầy? Ông thầy Phong mỉm cười: Nếu mà con đánh mà hiện lên một vết lằn màu đen là tương đương hai vía, còn nếu hiện màu đỏ thì sẽ không có làm sao cả. Thầy ơi, vậy bây giờ thầy có cách nào không thầy? Có, nhưng phải đợi ông bà cố nhà mày vào nhập mộng thầy thì mới bàn chuyện được con ạ. Nhưng mà con thấy thầy hình như cũng đang lo lắng chuyện gì. Ta lo là ta không đánh lại hai con quỷ kia, vì hình như nó đang theo dõi và nắm tình hình của từng người trong gia đình, kể cả con. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Thầy Phong lại nói tiếp: Đừng có nhìn, có hai con nó đang đứng ở trên cây mận đầu đường nhìn chằm chằm chúng ta, kẻo nó phát hiện. Trước mắt nó không dám làm gì đâu, vì hồi nãy trước khi vào ta đã yểm mó chó mực ngay trước ngõ rồi, tạm thời là sẽ an toàn. Đợi đêm mai ta nói chuyện với hai ông bà cố nhà con sẽ tìm ra đối sách. Ngồi nói chuyện với thầy một hồi đã gần đến 12 giờ đêm. Thầy đã hút gần hai gói thuốc xì gà, mùi thơm cực kỳ xông lên tận óc. Sau đó thì đi vào nhà ngủ. Có vẻ như đã mệt nên ai cũng ngủ thật sâu, thật ngon. Mọi người thấy đêm đó là đêm an toàn nhất, không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó Thím Út hốt hoảng để cầu bà cố về, nhưng đêm đó bà không về được trong mộng của Thím Út. Sáng dậy ăn sáng, tất cả ngồi trong một bàn tròn, Thím Út mới hỏi: Thầy ơi, đêm qua bà cố không về thầy ạ, chắc là bà đang bận việc gì đó. Không sao đâu, tối qua ta bấm độn nên biết cả rồi. Tối nay cô lên thắp nhang là sẽ gặp, nhớ nói với ông bà những gì mà ta nhờ. Ăn sáng xong, hai thầy trò dùng thuật che mắt để tôi và thầy đi tìm một số vật dụng chuẩn bị cho trận tiếp theo. Nếu như nó đến với những vật như là máu chó, chỉ đỏ, máu gà, gỗ hương trầm, nước tiểu đồng tử, cây dâu tằm, và về thầy sẽ vẽ một số lá bùa để trừ tà, lặt vặt, cứ chuẩn bị. Rồi cũng đến tối. Tối hôm đó độ 2 giờ, ông thầy Phong bỗng thấy lạnh. Ở trong mơ, thầy thấy được hai ông bà cố nói chuyện với nhau. Kính chào thầy Phong, chắc thầy có chuyện nhờ tôi nên mới bảo con Út báo mộng. Tôi đến rồi, thầy cứ nói. Chào hai ông bà, hiện tại nhà ông bà đang gặp đại nạn, thằng nhóc Dương thì bị bắt mất hai vía rồi. Tôi cũng nhờ ông bà dùng phép đi một vòng xung quanh nơi này và đồng mã để xem nơi đó đang ẩn náu ở đâu. Nó có hai con quỷ đầu đàn, một con bị tôi đánh trọng thương rồi. Hai ông bà xem nó như thế nào rồi về nói giúp tôi biết luôn, để tôi còn biết đường mà liệu. Tôi không dám đi vì sợ vắng tôi, chúng nó lại vào nhà mà lộng hành. Vâng, vậy chúng tôi đi ngay trong đêm nay. Nhưng mà tôi sợ hai vợ chồng tôi khi gặp thì đánh nó không lại chúng nó. Hai ông bà không phải đánh nhau với nó đâu, nó còn mạnh lắm. Hai ông bà chỉ cần biết chỗ ở là được rồi, đánh nhau với quỷ ông bà không chống lại được. Vậy cúi xin hẹn thầy tối ngày mai. Cả hai tạm biệt thầy Phong và bắt đầu đi xung quanh tìm quỷ. Do hai ông bà cố đã đắc đạo nên có thể bay và dựa vào pháp lực để tìm chúng dễ dàng. Cả hai tìm quanh không thấy, nghĩ về hai cái đồng mã liền bay về hướng đồng mã, dùng thuật thiên nhãn để mà tìm. Đúng như là dự đoán, khi cả hai thấy một con quỷ bị thương núp ở trong bụi cây tràm, con quỷ kia vẫn ở đâu đó không thấy được. Khi mà tìm thấy con quỷ bị thương đang núp ở bụi tràm, vì dường như nó đã nhìn thấy hai ông bà, thấy nó bị thương nên ông cố đành liều tiến vào để thương lượng, mong nó trả lại hai vía cho thằng nhỏ rồi mọi chuyện tính tiếp, nếu nó trả lại, còn không thì phải tính cách khác. Vô lượng thọ Phật, sao ngươi không quay đầu về cửa Phật mà lại lộng hành ở chốn nhân gian? Ngươi còn khuất mắt gì hay có gì cần nói, ta giúp được sẽ giúp. Ta chỉ xin ngươi trả lại hai ví cho thằng nhóc nhà ta. Cặp mắt quỷ lúc này đỏ ngầu cả lên, miệng nó hiện rõ bốn cái răng nanh, càng nhìn càng tởm lợm với mùi hôi thối nồng nặc. Tao không cần chúng mày giúp, chính chúng mày không giữ lời, lại còn mời cả thầy và hai thiên tướng xuống bắt tao, làm tao thương tích đến như thế này. Tao quyết phải bắt được thằng nhóc nó theo tao, vì đó là nghiệp mà nó phải trả. Lúc này dường như mọi việc trở nên căng thẳng, thuyết phục một hồi vẫn không được. Bà cố đứng đằng xa thế nóng lòng, vì đợi mãi không biết nói chuyện gì. Bà tiến vào trong. Con quỷ thấy bà tiến vào, tưởng là sẽ đánh nhau, nên nó chớp nhoáng tiến thẳng vào ông cố đánh một cái, làm ông cố bị thương mà không kịp chống đỡ. Rồi nó chạy ảo đến nơi khác. Thấy ông cố bị thương, bà cố đỡ ông bay về trời. Sau một lúc tầm hơn 2 tiếng, bà lập tức lại vào báo mộng của thầy Phong, kể lại mọi việc. Sao bà về đây nhanh vậy? Đã tìm được con quỷ kia chưa? Rồi ông đâu? Sao bà đi một mình? Thưa thầy, nó trốn ở khu vực Đồng Mã. Lúc nãy tôi đi chỉ thấy có mình nó, những con quỷ khác thì tôi không có thấy đâu cả. Ông nhà tôi bị nó đánh bị thương, giờ đang đi dưỡng. Báo ông biết vậy, tôi xin phép về để xem ông nhà thế nào. Khoan đã, hôm nay là 14 âm lịch, ngày 15 âm lịch lúc 8 giờ tối là ngày đó tôi đã tính rồi. Rất tốt, tôi muốn bà trình việc này lên quan Thế Âm. Hôm ấy chính tôi sẽ lập một trận sớ để xin giúp. Lúc tôi đốt sớ, tôi xin bà hãy báo cáo với quan Thế Âm một lần, để người có thể giúp đỡ chúng sinh. Vâng, tôi sẽ làm theo lời thầy. Sáng dậy, tất cả cùng nhau ngồi nói chuyện, thì thầy Phong nói: tối nay 8 giờ, thím Út cùng với hai bà thằng nhóc Dương sẽ ra khu Đồng Mã để lập trận cầu xin giúp đỡ. Ai đi theo tôi thì đi, nếu như qua đêm nay thằng nhóc không qua khỏi, còn nếu như nó qua khỏi thì không sao. Nếu như không được thì đành phải chịu cái nghiệp nó phải gánh vậy. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nào là giấy bút, máu gà, máu chó, nước tiểu, gỗ hương. Trời bắt đầu sập tối thì có 5 người đi ra nơi Đồng Mã, chỗ con quỷ đang ẩn náu. Ra đến nơi đã gần 7 giờ tối, thầy Phong bắt đầu bày tất cả những vật dụng cần thiết ra bên ngoài, vẽ máu chó một đường, xong đốt tất cả gỗ trầm lên. Thầy quay sang: thím Út, cô đặt thằng nhóc trước bàn trận, ngay cái vạch máu chó của tôi để, rồi đánh cho nó khóc lớn vào. Thím Út làm theo lời thầy, nhưng thím lại lo sợ điều chẳng lành. Cô không phải lo, đánh nó khóc để dụ con quỷ ra, chứ nó cũng chưa dám lại để bắt hết vía của thằng nhóc đâu. Cô đừng sợ, bây giờ cô ngồi xuống và đọc chú Đại Bi, cầu cho mọi việc thuận lợi, để ta bắt đầu tiến hành. Thằng nhóc Dương bỗng khóc ré lên, bầu trời bỗng chuyển sang đỏ rực. Phía xa, chớp nhoáng, chính là hai con quỷ đầu đàn cùng với số quỷ binh còn lại. Phía trước, thím Út đọc chú Đại Bi, phía sau, thầy Phong chú tâm đọc một cái gì mà tôi cũng còn tò mò. Thầy đưa cho tôi một hình nhân người lính cưỡi ngựa, bảo là đem đốt cùng với một tờ sớ mà thầy đã chuẩn bị. Nhưng khi xong việc, tôi hỏi thì mới biết thầy đang khiển lính tấu sớ, nhờ lính tấu với quan Thế Âm. Tôi đốt xong thì vẫn không có gì xảy ra. Phía bên kia, con quỷ dường như đắc ý cười khành khạch. Cái tiếng cười của nó vang vọng trong đêm tối, nghe đến rùng rợn vô cùng. Thầy Phong vẫn đang chờ kỳ tích xuất hiện, tay vẫn cầm mộc kiếm và máu chó để thủ sẵn nếu như nó lại gần. Qua 5 phút, mọi thứ vẫn im lặng như không có gì. Bỗng con quỷ chạy thật nhanh lại gần thằng nhóc Dương, có vẻ như nó đã chú ý tất cả những đường mà có thể bắt được thằng nhóc. Vừa tiến nó lại gần, Thầy Phong tạt một chai tay chai máu chó về phía con quỷ, rồi nhanh tay bồng thằng nhỏ đưa cho bà ngoại tôi. Con quỷ né được, nó bắt hụt thằng nhỏ nên vô cùng tức giận. Mọi người đổ cả mồ hôi hột. Con quỷ thật dữ và tất cả quỷ cùng tiến lên một lượt. Biết không đánh lại nên thầy Phong lùi về phía sau bàn trận pháp, định đốt bùa sai lính tấu sứ một lần nữa. Nhưng chưa kịp đốt thì như kỳ tích đã xuất hiện, một luồng trắng sáng hiện lên ở không trung, là hư ảnh của Quan Thế Âm xuất hiện. Thằng nhóc được cứu rồi, thầy Phong vui vẻ nói. Quan Thế Âm đứng ở trên cân đầu vân, phía sau là ông bà cố. Ngài dùng một cành tre trong lọ nước cam lộ vẫy vẫy vào bọn quỷ. Dường như chúng không còn giận dữ mà bắt đầu quỳ xuống, đưa hai tay vào dây trói mà không một lời oán thán. Quan Thế Âm cất tiếng hiền từ: bây giờ nhà ngươi trả lại hai ví còn lại cho thằng nhỏ, rồi theo ta về chịu tội. Con quỷ há to mồm về phía thằng nhỏ Dương đang nằm. Từ trong mồm nó bay ra hai luồng sáng, rồi nó quay lại về phía Quan Thế Âm mà dần dần tan biến. Cả bầu trời lại trở lại một màu xanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Con quỷ đi theo Quan Thế Âm về chịu tội. Khi mà chịu xong tội thì chúng ở lại và theo hầu bên cạnh người. Mọi việc kết thúc rồi, vì hai vía của thằng nhóc đã được lấy lại. Bà dáng mà chăm sóc dạy dỗ cho nó cho tốt, sau này nó sẽ giúp các con của bà thoát hết nạn. Bây giờ mọi người gom đồ, chúng ta về rồi tính. Kể từ đó mọi việc trở lại bình thường. Lâu lâu khi ngủ ở nhà, ngoại vẫn thấy một nam một nữ rất đẹp vào mộng ôm lấy thằng nhóc. Đến sau này ông bà cố về báo mộng mới biết đó chính là hai con quỷ khi trước định bắt nó đi. Bây giờ đã theo Quan Thế Âm nên họ trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Mọi việc dần dần dường như đã bị chìm vào quên lãng theo năm tháng, và luôn được gia đình tôi giữ kín về căn nhà trấn yểm âm binh hóa quỷ. Ok, chúng ta kết thúc chuyện ngày hôm nay. Rất xin lỗi các bạn vì câu chuyện thứ hai nó bị lỗi cái mạng internet mấy bữa nay nó làm sao á. Các bạn xem ở bên, các bạn xem online các bạn có thấy nó giật giật. Nó không loát, hồi nãy nó không loát. Nó không loát cái đoạn sau sau mà khi mà những cái con âm binh hóa quỷ nó hành hành ở cái chương 1 của cái chuyện thứ hai. Sau đó là đi mời ông thầy Phong về. Cái tâm sự với các bạn một cái này mình nói rất là nhanh, sau đó sẽ đi ngủ vì thật sự là mình không thoải mái. Mình đang từ lúc cái ông gì cái ông nói cái gì ấy, mà bị mình đá ra đó, mình rất là bực bội. Các bạn hết sức thông cảm giúp mình, bởi vì đây là trình đọc truyện live stream. Tôi nhắc lại lần thứ n, đây là trình đọc truyện live stream, và vì trình đọc truyện live stream cho nên là nó có khi nó có sự cố xảy ra rất khó để xử lý. Nó rất khó, cực kỳ khó để xử lý. Nó không như là đọc truyện offline thu âm, sai, xóa, thu lại. Mệt, nghỉ, đi chơi, thoải mái, về đọc lại. Đọc truyện live stream chẳng nhẽ mệt, dừng đó để cho các bạn chờ. Không được. Sai, rất khó giải quyết. Lỗi ví dụ như vừa rồi đó, mạng nó không có loát, nó không có loát nổi. Chứ còn thật ra trước khi mình đọc chuyện nào mình cũng check, mình cũng check chuyện. Ok, mình mới đọc để đảm bảo không động chạm đến chính trị, đến quá nhiều ảnh hưởng xấu đến tôn giáo, không đả kích những cái đối tượng mà có thể gọi là nhạy cảm, thì mình mới đọc. Chỉ có điều là mình không lưu nó vào trong các bản offline, bản Word, mà mình để sẵn, mình để nốt cái đường link lại thôi. Thế thì khi mà click vào cái đường link đó, thì có thể là cái đoạn đầu nó loát nhưng đoạn cuối nó không loát hết, do mạng mấy hôm nay chắc là ngoài biển cá mập lại cắn cáp, nó sự cố. Vậy mà ông ấy nói một cái câu gì đó, ok, tôi đâu có phải chuyên nghiệp đâu, tôi đâu có nói là tôi chuyên nghiệp đâu, tôi chưa bao giờ tôi nói rằng là tôi đọc truyện ma chuyên nghiệp cả. Chuyên nghiệp là cỡ như là bác Hà Phương, như là chú Ngạn, như là cô Hồng Đào, như là ông Ngọc Lâm, những người tiền bối đi trước là những người có cái trình độ đọc truyện rất là cao. Mà mình vẫn nói là bản thân mình cũng phải học tập rất là nhiều. Ông nói như vậy trong lúc người ta đang cuống cuồng để xử lý cái sự cố, thay vì cái việc ông giúp người ta, ông có thể ông nghĩ các biện pháp nào để giúp, ông ngồi ông phán quyết. Ông ngồi ông phán quyết, ông giống như kiểu là một cái thằng hàng xóm bẩn tính. Tôi biết là ông Trương Hải Đăng, ông đang nghe, tôi biết là ông đang nghe. Ông giống như kiểu một cái thằng hàng xóm bẩn tính, ông chỉ chờ nhà người ta xảy ra việc, sau đó là ông đứng ngoài ông ném gạch vào thôi. Những thằng như thế rất là bẩn tính. Tôi nói thật đó, hàng xóm nhà tôi cũng có một cái bà như vậy, cực kỳ bẩn tính, và tôi không bao giờ tôi chơi với bà. Tôi rất là bực bội, thật sự là mình cảm thấy rất là bực bội, bởi vì lúc đó là mình đang rất là cuống để giải quyết tình huống. Trương Hải Đăng ở bên YouTube đó. Lúc đó là mình đang rất là cuống bởi vì xảy ra sự cố, mình đang cố gắng để xử lý mọi thứ để cho nó không bị gián đoạn cho các bạn nghe. Ấy vậy mà ông ngồi ném gạch. Thật sự là tự nhiên mình cảm thấy rất là bực bội. Giống như kiểu nhà hàng xóm đang cháy, ông đứng ngoài ông cười, ông bảo ôi trời, thế này cháy thế này thì chỉ xác định là cháy đỡ hết nhà thôi, đúng không? Cháy đượm thế này thì chỉ có cháy hết nhà thôi, chứ dập làm sao được, cứu hỏa đến cũng không dập được, đúng không? Cái kiểu mấy thằng hàng xóm như vậy. Ông như vậy đó, ông Trương Hải Đăng. Những thằng xấu tính như ông là tôi không có chơi. Hello Phong Dinh đó. Những cái thằng hàng xóm như ông, quan điểm với những cái thằng xấu tính như ông đó, là tôi không có chơi. Tôi không có chơi với những thằng như ông nha. Tôi rất cần mỗi một bạn khán giả là thêm một niềm vui đó. Nhưng mà một bạn khán giả mà với cái quan điểm sống bẩn như của ông á, thì nó làm cho tôi thêm rất là khó chịu, rất là bực bội. Tôi cũng chân thành xin lỗi các bạn khán giả xem, bởi vì mong các bạn hết sức thông cảm khi mà mình đọc live stream này. Mình thật sự là cũng rất là vất vả, khác với các anh chị thu âm. Bởi vì nếu như nó xảy ra một cái sự cố nào đó, ở bên YouTube thì ít sự cố, nhưng các bạn ở bên Facebook đó, thì các bạn cũng biết đó, có những lúc đang stream nó có một cái sự cố, nó thích down hết toàn bộ cái trình stream ở Facebook, bởi vì cái Facebook nó chưa hoàn toàn tích hợp với cái live stream. Nó xảy ra sự cố, và mỗi một lần sự cố như vậy mình phải xử lý nó rất là nhanh để làm sao không các bạn không bị gián đoạn nghe chuyện. Rất là khó, phải thừa nhận rất là khó. Có rất nhiều bạn nói rằng là tại sao anh không thu âm rồi anh phát. Ok, nhưng mà mỗi một MC nó có một cái chất riêng, và mình muốn là đọc livestream này nó tạo thành một cái phong cách riêng của bản thân mình, cũng như là để cho các bạn nghe một cái trải nghiệm mới, một cái trải nghiệm mà hoàn toàn mới trong cái việc nghe chuyện ma, thay vì cứ thu âm làm một cái ảnh offline như vậy. Okay. À, Nguyễn Tuấn mình đã thấy rồi. mình đã thấy cái câu hỏi của bạn rồi. Ok, mình thôi tiện thể đang chia sẻ, mình sẽ nói luôn về vấn đề của bạn Nguyễn Tuấn ở bên YouTube đang hỏi. Hôm nay bạn có hỏi ở bên trình livestream của Cú Heo đúng không? Bạn ấy nói rằng nhà bạn ấy trong hẻm ngay ngã ba có hai cái cột điện ở hai bên giống như ở trong tam điểm chỉ, rơi vào thế trụ sát lôi ấn. Thế thì như thế này này Tuấn này, đối với cái thế trụ sát á, thì chắc là nhiều bạn cũng biết, mình đã có chia sẻ với các bạn trong những cái trình livestream trước. Cái thế trụ sát là như vậy, là như thế này. Ở cửa chính của nhà, đối với những nhà mặt đường mặt tiền không có cổng, hoặc đối với những nhà có cánh cổng, có cái cổng đi xa, tức là nhà chính sau đó ra cổng, mà đối diện bên kia đường, thường thường là như vậy, chứ không ai trồng một cái cột điện ở giữa cái cổng đó cả, đúng không? Thường thường là đối diện ngay bên kia đường, và cái đường nó cũng không to mà nó nhỏ, nó gần thôi đó, mà có một cái trụ, ví dụ như cột điện, ví dụ như một cái cây dạng thành trụ cao thẳng, thì đó người ta gọi là rơi về thế trụ sát. Cái thế trụ sát này nó sẽ phá toàn bộ công danh bổng lộc của gia đình. Còn nếu như Tuấn nói thì là hai cái trụ cột ở hai bên đó, như bạn Tuấn nói thì là hai cột điện ở hai bên, cột cổng thì nó cũng bình thường. Đấy, nếu như theo như mình hiểu những gì bạn đang tích chat lên, thì nếu như nó chỉ là hai cái trụ hai bên đó thì nó rất là bình thường, nó như là hai cái trụ cổng nhà mình thôi nhá. Có cái trường hợp đó là các bạn hình dung như vậy nhỉ, hai cái bên cái trụ cổng như vậy nhá, hai cái trụ cổng như vậy, đùng cái là nó có một cái cột ở giữa như này, nó chiếu thẳng vào cái cổng nó hoặc cái cửa nhà mình đó, thì đó người ta gọi là thế trụ sát đó. Đó người ta gọi là cái thế trụ sát, chứ không phải là ví dụ hai cái trụ cổng này tự nhiên lòi hai cột điện hai bên này thì nó cũng không sao cả, nó chỉ như là bình thường đó. Mình cũng thật ra cũng không thấy nó đó. Đó thì đấy là thế trụ sát. Ok, tiện thể nhắc lại luôn cho các bạn về thế đao sát. Thì trong dân gian các cụ đã nói từ rất là lâu rồi là cái thế đầu ao và đao đình. Có nghĩa là gì? Nhà nằm ở đầu ao, mà nhất là những cái ao nó từ lâu rồi, những cái ao mới đào ấy, thì không nói ví dụ nhà thì người ta hay có là vườn ao chuồng. Thế những cái nhà mà rất nhiều nhà từ ngày xưa, những cái ao mà ở quê đó, nó có những cái ao đình nó từ lâu đó. Thì cái đầu ao đó, cái ao á, những cái góc của những cái ao, mà đặc biệt đó là những cái ao mà nó mang cái góc vuốt này đó. Cái góc vuốt các bạn để ý là những cái ao nó mang cái góc nó vuốt vuốt hình giọt nước, thì những cái góc đó các bạn để ý nó rất hay có những cái bụi ruối là một, bụi cây ruối là một, bụi tre là hai, bụi những cái cây lau sậy là ba. Thế thì cái đó là cái thế đầu ao. Thì những cái nơi đó là những cái nơi tụ tập những cái hồn ma bóng quỷ nó ở đó. Thế thì nó tụ tập ở đó mà nhà mình lại sát cái chỗ đó thì chắc chắn là nó sẽ hay qua lại nhà mình rồi ha. Ok, các bạn nhìn vào cái nick ông Trung Rùi này nhá. Ông Trung Rùi nó có câu hỏi này, mình nói chuyện với Tuấn xong mình sẽ nói chuyện với Trung Rùi, nó hay tụ tập đó. Còn cái đao đình đó là cái gì? Cái đao đình là cái mà cái mái đình nó cong cong cong, các bạn thấy không, nó trang trí đó. Thật ra thì nó ngoài cái tính chất trang trí thì nó còn là cái mà mang tính chất về phong thủy, tức là những cái mái đình như vậy nó giống như là một cái thanh đao của thiên tướng, nó bổ xuống để cho ví dụ ma quỷ vong linh lang thang nó muốn xâm nhập vào thì nó sẽ bị cái lưỡi đao của thiên tướng đó, của thành hoàng, của binh lính sẽ bổ xuống và cho nó sợ. Tuy nhiên là một số nhà do điều kiện hoàn cảnh đó thì nó sẽ nó sẽ bị, tức là cái lưỡi dao đó, cái lưỡi dao đó nó sẽ bổ, nó bổ vào nhà. Thế thì cái lưỡi dao là của thiên tướng, nó rất là tốt đó, nó rất là tốt, nhưng mà vì nó mang cái uy lực của thiên tướng, nó bổ vào nhà mình, nó bổ vào nhà mình thì vô hình chung nhà mình bị chịu cái lực đó đó, cái thế đao sát chịu cái lực đó thì gia đình mình làm ăn nó cũng rất là khó có thể ngóc lên được. Thì những cái thế mà đầu ao đao đình nó cũng rất là nguy hiểm, mà thường thường là người ta chấn đó, thì những cái thế đó nó đều ở đường tung. Thì theo phong thủy thì các thầy sẽ lại phải làm một đường hoành, làm một đường hoành để chấn. Bằng cách là gì? Có rất nhiều người là phải dịch cổng. Đấy, nhưng mà bởi vì các bạn biết là bây giờ ở cái thời đại hiện đại thì cũng đâu có phải muốn dịch là dịch được đâu, đúng không ạ? Đâu có phải là muốn dịch là dịch được đâu, thì họ phải đành phải chấn, làm một đường hoành. Ví dụ như cổng nhà mình đó, thì thầy mình bảo là vừa xây dịch qua một tí và cũng vừa làm một đường hoành, làm một cái mái ngang cổng á. Cái đường hoành này cũng không phải là cứ làm là làm, mà phải đo theo đúng cái thước lỗ ban, đo đúng theo cái thước lỗ ban để vào một cái cung, đó là cái cung sinh và cung vượng, để chấn ngang đó. Bởi vì có tung rồi thì sẽ có hoành. Thì cái này thì thật ra thì bản thân mình cũng không hiểu sâu cái này lắm đâu. Có khi để bữa nào anh Quyết anh online thì các bạn sẽ nói chuyện với anh Quyết về cái này. Đây chỉ là những thứ mình đã biết thôi. Còn Tuấn về thử nghiên cứu kỹ lại xem nó có rơi vào cái tình huống như mình vừa nói không, thì sẽ bàn lại với gia đình. Nếu như có thể thì dịch cổng được sang là tốt nhất. Đó. Phương Trân, mình cũng xin cảm ơn bạn đã ghé vào trình livestream của mình. Và nếu như mà cái việc mà mình diễn đọc livestream này và cái việc mình nói xàm nó không hợp với bạn, thì bạn có thể là đi theo dõi ở những kênh YouTube khác. Hoặc là nếu như mà bạn muốn ủng hộ mình đó, bạn muốn ủng hộ mình thì bạn có thể là cứ nghe. Bạn không muốn nghe cái đoạn nói chuyện thì bạn có thể kéo cái con trỏ chuột đó, bạn kéo con trỏ chuột qua cái đoạn mình nói xàm để qua đến đoạn đọc thôi, không có sao cả. Còn nếu bạn cảm thấy thật sự không chấp nhận được cái cách livestream này của mình, thì bạn có thể là qua bên cái rất nhiều MC khác cũng diễn đọc offline, không có những cái phần nói chuyện xàm xàm như thế này, không sao cả. Mình rất trân trọng cái việc các bạn ghé vô. Tuy nhiên nếu như chúng ta không hợp nhau thì xin lỗi, chúng ta đành phải đi con đường của riêng. Và một mình sẽ ở lại ôm xương rồng rất đau. Ok. Còn hồi nãy ở bên YouTube có ông Trung Rùi, ông nói rằng là ông đang nằm ngủ mà ông cảm giác như bị ai đó tụt quần áo ông ra. Đó. Thế thì thế này, cái cô áo xám ở đằng sau lưng tôi đó, cái cô áo xám ở đằng sau lưng tôi cũng vậy đó. Thỉnh thoảng cô ấy ở bên cạnh tôi 8 năm nay, năm nay là năm thứ 9 rồi. Đó. Thỉnh thoảng cô ấy vui vui lên, cô ấy cũng tụt quần tôi ra mà. Nhưng mà tôi vốn dĩ tôi là bản thân tôi là một cái người đàn ông rất là chân chính. Tôi lại cố gắng giữ cạp quần, tôi nói là anh xin lỗi, anh là giai đã có vợ. Anh là giai đã có vợ, em đừng làm như vậy. Chúng ta chỉ có thể ở bên nhau như là tri kỷ trong 8 năm qua. Nhưng chúng ta không thể đi quá như vậy, anh xin em. Đó. Ông có thể là ông bị một cái vong nữ nào đó nó hâm mộ rồi. Ông Trung Rùi, ông bị vong nữ là hâm mộ rồi. Có thể là ngày mai ông nên chăn nhất. Đó. Thanh niên Trung Rùi bị hiếp dâm, bị ma nữ hiếp dâm bằng chết trong khi đang ngủ đó, lên trang nhất, một vụ án rất là nghiêm trọng, không tìm ra lời giải, không tìm ra hung thủ. Đó. Trong giấc ngủ một thanh niên đã bị ma nữ hiếp chết. Đó, ví dụ như vậy. Thì thì rõ ràng nó là vong rồi thì ông có khóa kiểu gì nó cũng đi qua được mà. Đúng không? Đây đó là trêu như vậy thôi. Có rất nhiều bạn đã inbox cho mình những cái vấn đề mà các bạn gặp phải trong cuộc sống. Thì nói thật là mình công việc cũng rất là bận. Có những lúc mình rảnh rỗi thì mình có thể sẽ trả lời các bạn. Có những lúc vì công việc nó rất là căng thì mình chưa thể trả lời được, hoặc mình thấy có những cái câu hỏi nào nó có thể nó rất là nghiêm trọng thì có thể là mình sẽ ưu tiên mình rep trước. Còn những bạn nào mà chưa được rep thì mình cũng mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì cái lượng inbox nó nhiều quá, mình có thể là mình chưa check được hết. Các bạn có thể là chủ động inbox qua fanpage. Các bạn inbox qua fanpage thì các bạn sẽ được sự hỗ trợ giúp đỡ của rất là nhiều admin. Ví dụ như là admin Cú Heo, ví dụ như là Tiểu Hòa Long. Tiểu Hòa Long các bạn cũng đã biết đó, cũng là một tác giả viết truyện còn rất trẻ nhưng cũng rất là thông thái. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì Huyền Ruby cũng check. Rồi cả anh Quyết. Anh Quyết cũng là một người rất là am hiểu về tâm linh. Thế nên các bạn có thể là inbox vào fanpage thì sẽ có nhiều người trả lời các bạn hơn. Và mình cũng luôn luôn muốn tìm các admin có sự hiểu biết về tâm linh bên cạnh các admin giải quyết về kỹ thuật, để có thể là trả lời các bạn, giúp các bạn những cái vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Còn bất kỳ các câu hỏi nào các bạn cứ inbox, tốt nhất là inbox qua fanpage. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một chuyện mới. Bây giờ chúng ta đi ngủ bởi vì sắp đến giờ linh rồi. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Và cuối chương trình ngày mai mình sẽ nói chuyện về việc bố bạn mình bị ốp vong chó. Bởi vì chiều mai thì có hẹn, mấy anh em có hẹn qua bên nhà nó ăn cơm. Đó. Ok, Nguyễn Tuấn bữa nào ổn định gửi một ít đó ra đây. Cái đó hay đó Tuấn. Cái đó hay đó. Nguyễn Tuấn, bữa nào ổn định rồi mọi thứ gửi có đó qua đây chơi. Đồng ý tôi nhận cái phần quà đó của ông. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin chân thành quỳ xuống cảm ơn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa chân thành xin lỗi về sự cố ngày hôm nay.